Chương 74, tỷ tỷ phẫn nộ 3. Bị một đôi tiện nhân cho hủy đi cả đời, nguyên chủ cũng không có thay đổi đến hận đời, muốn hủy thiên diệt địa. Nàng chỉ là hy vọng đem hết thể lật về quỹ đạo, qua nàng nhân sinh của mình. Không muốn tàn phế, không muốn bị thân tình, tình yêu bắt cóc. Nàng duy nhất phải trả thù người chỉ có La Thuấn. La Thuấn đầu tiên là chế tạo một trận hủy đi chính mình nhục thể tai nạn xe cộ, lại lật tay thành mây trở tay thành mưa, tàn phá tinh thần của nàng, hủy đi nàng cả cuộc đời. Cái này nam nhân như cái nương môn đồng dạng khắp nơi tản lời đồn, cuối cùng còn muốn vu đến trên đầu của nàng nam nhân, để An Tử Hàm nguyên bản liền biệt khuất nhân sinh hết đường chối cãi. Có thế chính hắn vợ ơ y ma tình yêu sự nghiệp đều là vô cùng trôi chảy, bưng một bộ khoan dung nhân hiếu, tao nhã nho nhã tỉnh thánh sắc mặt đạt được tất cả mọi người tán thưởng, thành sau cùng người thắng lớn kỳ thật. Nếu như không có nhiều như vậy phía sau đẩy tay, Lâm Tịch có lý do tin tưởng, An Tử Hàm cùng Lục Thời Giã thuận lợi ly hôn, vẫn như cũ sẽ trôi qua phong sinh thủy khởi. An Tử Hàm là cái rất lý trí rất thông minh lại tương đương kiên cường nữ tính, Lâm Tịch tương đối thưởng thức dạng này người. Không may liền xui xẻo tại, nàng có cái muốn làm thánh mẫu muội muội, một cái không dám mặt đối với mình chân chính trách nhiệm trợ phu, chỉ lấy thành bại luận anh hùng phụ mẫu, những người này liên hợp lại dùng thân tình, tình yêu cho nguyên chủ tạo một cái hoa lệ băng lãnh lồng giam. Cho dù là dạng này, nguyên chủ vẫn không có từ bỏ hy vọng, có thế vẫn luôn âm trầm nút trong bóng tối La Thuấn lại như cũ chế tạo trận này bi kịch. Ép điên bức tử nguyên chủ về sau, tại La Thuấn pha trộn dưới, An gia đem An Tử Hàm nguyên nhân cái chết đổ cho Lục Thời Giã đối nữ nhi không chú ý. Lục Thời Giã tự nhiên không có mặt mũi lại trèo lên An gia môn, La Thuấn không đánh mà thắng chen rơi tình địch, còn cần chính mình tha thứ rộng lượng thắng được mọi người cùng tán thưởng, càng là cuối cùng thắng được An Tử Tình toàn bộ tình yêu. Cứ việc Lục Thời Giã đã đối La Thuấn không cấu thành uy hiếp, biết An Tử Tình thiện lương mà không quả quyết La Thuấn vẫn là không yên lòng, dứt khoát, trực tiếp mang theo An ba An mẹ định cư nước Mỹ, không lại trở lại cái này đã không có cái gì lo lắng thương tâm chi địa. Cho nên nói, người tốt có hảo báo, người xấu toàn diệt rơi đó bất quá là một loại lý tưởng. Bất quá bây giờ đã Lâm Tịch tới, liền để câu nói này trở thành hiện thực đi. Lâm Tịch tiếp thu kịch bản chỉ là một hồi sự tình, bên kia hai cái ngu xuẩn còn đang vẫn líu lo không ngừng. Lâm Tịch lại la lên hai tiếng vẫn như cũ bị triệt để không nhìn. Nhìn qua đã nghiêm trọng tụ huyết biến hình, đang hướng về vượt qua đuổi đường kính mục tiêu vĩ đại phi nước đại bắp chân, lại mẹ nó kéo một hồi, nàng liền cùng nguyên chủ đồng dạng cắt chân. Đây chính là kịch bản quân nước tiểu tính phàm là ngăn cản nam nữ chu dọn dầm, đều mẹ nó đáng chết sắc trời đã dần dần gờ ơn lờ đen, ngốc lâu như vậy đừng nói một chiếc xe, ngoại trừ kia hai cái nhau ra súc, thở liền Lâm Tịch một cái Lâm Tịch điểm nhẹ trên người mình mấy cái huyệt vị, lại dùng khúc cửu tiêu dạy phương pháp của nàng nhanh chóng cho mình theo xoa nhẹ mấy lần, ngăn cản bắp chân tình huống tiếp tục chuyển biến xấu. Có thế là như thế này lại kéo một hồi vẫn như cũ không thoát khỏi được bị cắt chân vận mệnh Lâm Tịch trong lòng có chút bực bội, coi như nàng rất viên mãn sau khi hoàn thành mặt nhiệm vụ, nguyên chủ trở về phát hiện mình vẫn như cũ bị cắt chân, đoán chừng khẳng định sẽ đem nàng nhiệm vụ lần này phán định vì thất bại nhân sinh hoàn mỹ, có thể nào cưa chân Lâm Tịch hoàn toàn có lý do hoài nghi. Đây là A Lê đối nàng công báo tư thủ, nàng rõ ràng nhớ kỹ nàng là bị A Lê đụng bay sau trực tiếp tiến vào thế giới nhiệm vụ. Lâm Tịch mài răng, trong lòng thầm mắng, A Lê ngươi tên cầm thú này, thế mà tuyển tại đoạn thời gian này để cho mình tiến vào nhiệm vụ, ngươi đại gia, hai nạn xe cộ trước đó để cho mình đến cũng sẽ không ít khối thịt liền là công báo tư thủ thì phải làm thế nào đây, có bản lĩnh đến đánh ta. A Lê chống nạnh cười. Đáng đời ai kêu cái này nhà đem chính mình đạp thành một khối xấu không kéo mấy đen bánh bột ngô. Lâm Tịch quả thực tức giận gần chết, nhưng mà vẫn là bảo trì ôn hòa hữu lễ. A Lê, ta có không một lời biết con nên nói hay không? Nhận sợ đi, tiếp xuống khẳng định là cho bản bảo bảo xin lỗi. A Lê dương dương đắc ý, ngươi nói đi Lâm Tịch, thao. Đại gia ngươi A Lê, Lâm Tịch, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, chúng ta bây giờ hỗ động đều dựa vào tiêu hao huyền tinh để hoàn thành, ngươi nhất định phải cùng ta như vậy vẫn luôn hữu hảo nói chuyện phiếm. A Lê quy đạn mặt to viên trên, cứ không hài hòa lộ ra nụ cười âm hiểm. Rất tốt, thuyền phòng tựa như là thuộc về người chấp hành tài sản đi, ta muốn đợi ta nhiệm vụ xong trở về, cần phải thật tốt quét dọn một chút gian phòng, thanh lý mất không nên tồn tại đồ vật, chẳng hạn như một chút đen xì trứng thối loại hình giống loài mặt to viên lập tức gạt ra gặp răng không gặp mắt định nọ tươi cười, thấp dầu. Lâm Tịch ngươi nếu là Tương Thẩm Nhi sẽ không tốt ta, chúng ta về sau sẽ là cùng một chỗ trưởng thành tốt đồng bạn, hảo tỉ muội, cơ hữu tốt người ta lúc này đem. Ngươi làm tới là vì tăng lớn nhiệm vụ độ khó, lại đem nhiệm vụ khống chế tại ngươi có thể hoàn thành trong phạm vi, một khi hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta sẽ cờ âm ở tới tối cao ban thưởng. Ngươi QNZ rất có thể cờ âm ở tới tối cao nhiệm vụ đánh giá A cái gọi là nỗ lực luôn có hồi báo, nói đến không bằng làm được, phải làm liền làm tốt nhất cút đi. Lâm Tịch đánh gãy nàng tiếp tục hát quảng cáo từ, lao nương huyền tinh đều sắp bị ngươi họa họa không có, bại gia đồ chơi được thành công ý hiếp được A Lê. Một mặt chân chó, tốt đát, tiểu hiện tại liền cáo lui nhìn xem kia hai tựa hồ muốn ầm ĩ đến thiên hoang địa lao ngu xuẩn, trời tối như vậy. Các ngươi liền không sợ cãi nhau lỗ thai nghe không rõ ma đản, lao nương máu đều nhanh lưu quang. Lâm Tịch sờ lên trên người, giống thuyết. Loang thoáng nhìn thấy phía trước không sai biệt lắm xa 20 mét địa phương, yên tĩnh nằm một cái kiểu nữ đơn vai con bao, đoán chừng là chính mình. Lâm Tịch ẩn ẩn có loại cảm giác, ở trong đó khẳng định sẽ có điện thoại, chỉ muốn cầm tới nó nếu là tại bình thường. Cái này ngắn ngủi 20 mét cách chỉ cần mấy bước, mà đối với nàng bây giờ tới nói. Lại là thật sự chỉ xích thiên nhai nàng thử dùng đầu kia không có thụ thương chân giật giật, không cẩn thận kéo đau nhức mặt khác cái chân kia, nhất thời một cỗ toàn tâm đau đớn đánh tới, cơ hồ khiến nàng kém chút liền ngất đi ngàn vạn không thể choáng a, choáng liền muốn cưa chân liền mẹ. Nó thất bại, Lâm Tịch, cố lên Lâm Tịch âm thầm cho mình động viên, lúc trước làm vũ đồng vậy sẽ như thế nỗi đau đớn người thường không chịu nổi lão nương đều gánh đến đây điểm ấy đau. Chuyện nhỏ a hắn nói trong mưa gió điểm ấy đau nhức tính là gì, lau khô nước mắt đừng sợ, chí ít chúng ta còn có bao đu nở dê, chỉ muốn cầm tới cái túi sách kia, nàng liền có thể gọi điện thoại cầu cứu, về phần cái kia chỉ lo cãi nhau nam nhân, kệ mẹ nó chứ 15m 10m 5m 2m đáng thương Lâm Tịch chịu đựng kịch. Liệt đau nhức kéo lấy tàn chân một bước một chịu, mắt thấy khẽ vươn tay liền có thể cờ âm mở tới túi sách một trận dừng ngay âm thanh nhầm vang lên. Lâm Tịch nghe thấy được làm nàng bi thương túi sách bị đè ép thanh âm lờ mờ còn có thanh thúy tiếng vỡ vụn. Đúng vậy, nàng tâm tâm niệm niệm túi sách, giờ phút này đang lặng lặng nằm tại chiếc kia SUV dưới bánh xe, bao trong bọc nếu có điện thoại, cũng đã là bột phân tính gãy xương. Lâm Tịch.